Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 43, phế bỏ một thân tu vi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cực ngờ vậy Nguyệt Vũ hơi hơi chọn Mi Lôi Thánh Huyền muốn cùng nàng đánh cực nhưng thật ra lại làm cho Nguyệt Vũ hơi hơi kinh ngạc. Hắn cho tới nay đều tự cho mình là thanh cao, đội trưởng đội thần thánh thủ hộ cao cao tại thượng như thế nào lại hưng chí muốn cùng nàng đánh cược. Như thế nào, quân dạ đây là không đồng ý phải không? Chẳng lẽ là khinh thường tại hạ? Giây lát sau, thấy Nguyệt Vũ vẫn chưa trả lời, Lôi Thánh Huyền thanh nhuận mở miệng hỏi. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn bị tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Nguyệt Vũ nhìn Lôi Thánh Huyền vẻ mặt lạnh nhạt ở trước mắt, nhìn đến trong mắt hắn một chút ý tứ hàm xúc còn mang theo mũi nhọn, trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra Lôi Thánh Huyền hôm nay đã định sẵn muốn đánh cược cùng nàng rồi. Lôi Thánh Huyền vừa mới nói như vậy, nếu nàng không đáp ứng, liền giống như chính mình không đem hắn đặt ở trong mắt. Hắn ở nơi nào cũng có người ủng hộ, đội trưởng thần thánh thủ hộ đội ở trong lòng mọi người tự nhiên cũng là có một cái địa vị. Đánh cực gì, Nguyệt Vũ nhẹ mở miệng nói, thanh âm dễ nghe không kiêu ngạo không xiểm nịnh nghe không ra một chút cảm xúc. Được Nguyệt Vũ đáp ứng, trong mắt Lôi Thánh Huyền liên xẹt qua một chút tàn khốc. Trên mặt nhẹ nhàng giấu đi thay một bộ biểu tình âm trầm, một câu một chữ nói. Nếu ngươi thua, liền vĩnh viễn rời khỏi Lo Sơ đế đô, vĩnh viễn không thể xuất hiện. Không chỉ có như thế, còn phế bỏ một thân tu vi của ngươi. Thanh âm băng hàn nói xong điều kiện, Lôi Thánh Huyền vừa mới làm mất đi hình tượng ôn nhuận như ánh tà dương trước kia của mình. Nói xong, liền liếc mắt một cái nhìn Nguyệt Vũ, khóe miệng, khinh câu, mang theo một chút ý cười quỷ dị. Đương nhiên, nếu ta thua cũng sẽ như thế. Quân dạ nghĩ có công bằng hay không? Lôi Thánh Huyền, ngươi đang nói cái gì thế, ta không cho phép các ngươi đánh cực như vậy. Không đợi Nguyệt Vũ trả lời, Hoa Phong Thiền ở phía dưới đã mở miệng hô to ra tiếng. Nàng khiếp sợ nhìn hai người ở trên đài, biểu tình phẫn nộ nhìn một cái không sót gì. Thanh âm của Hoa Phong Thiền rất lớn, thế cho nên tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng hiểu được lời nói của công chúa là đúng. Đặt cược như vậy thực sự là rất tàn nhẫn, Lôi Thánh Huyền cho tới nay đều là thập phần bình dị như thế nào lại nghĩ ra dạng đặt cược như vậy. Không chỉ có như thế, quân dạ còn đáp ứng yêu cầu của Lôi Thánh Huyền. Chẳng lẽ quân dạ cùng Lôi Thánh Huyền có mâu thuẫn không thể cho ai biết? Mọi người nhìn hai người trên lôi đài, lại liếc mắt một cái nhìn đến Hoa Phong Thiền vẻ mặt phẫn nộ cùng khiếp sợ trên mặt liền xuất hiện vẻ hiểu rõ. Nga, thì ra là thế. Lôi Thánh Huyền xoay người nhìn thoáng qua Hoa Phong Thiền, trong mắt đau xót chợt lóe rồi biến mất. Cái gì cũng không nói, hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng đến Nguyệt Vũ ở đối diện. Trong mắt lộ vẻ sơ sát tiêu điều, động tác rất nhỏ, nhưng cũng là bị sự quan sát tỉ mỉ của Nguyệt Vũ phát hiện. Nàng coi như đã xác định được hắn vì cái gì cho tới nay lại có thành kiến lớn như vậy đối với mình. Nguyên lai là bởi vì quan hệ với Hoa Phong Thiền, nhưng nàng trong lúc đó đối với Hoa Phong Thiền cũng không có quan hệ gì đi. Không phải trong lúc đó bọn hắn mới có quan hệ thân thiết sao? Nàng cùng Phong Thiền cũng không có tồn tại cái loại quan hệ gì. Ngay cả như vậy, Nguyệt Vũ cũng không tính giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vốn không phải là người tốt cũng không có thói quen hướng người khác giải thích. Trừ cái đó ra, nàng cũng rõ ràng, cho dù có giải thích cũng không có cái gì hiệu quả. Ý muốn giết nàng của Lôi Thánh Huyền sẽ không bởi vì lời giải thích của nàng mà đình trì. Nguyên nhân Lôi Thánh Huyền muốn giết nàng cũng không phải gì Hoa Phong Thiền đơn giản như vậy. Đối với Lôi Thánh Huyền, nàng chỉ có thể nói, người này không đơn giản. Điều kiện đặt cược này rất tốt, ta tự nhiên không có ý kiến, Nguyệt Vũ mím môi thanh thiền cười, thản nhiên nói, một khi đã như thế, vậy bắt đầu đi, trên mặt Lôi Thánh Huyền lúc này đang rất bình tĩnh, nhìn không ta cái gì biểu tình, liền ngay cả trong mắt cũng là nhẹ. Người như vậy, đối với Nguyệt Vũ mà nói tuyệt đối là một đối thủ mạnh. Lôi Thánh Huyền không giống Lý Hạo Thiên, hắn so với Lý Hạo Thiên mạnh hơn nhiều lắm. Vì thế, Nguyệt Vũ lúc này đã thay sắc mặt chỉnh trọng. Lôi Thánh Huyền hôm nay không mặc áo giáp của thần thánh thủ hộ đội, mà là một thân nguyệt nha trường bào màu trắng. Bất quá, bên hông vẫn đem theo bảo kiếm màu bạc thần thánh thủ hộ đội. Chỉ thấy Lôi Thánh Huyền rất nhanh theo bên hông rút ra bảo kiếm bên trong bao kiếm màu bạc. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời ngân quang lóng lánh. Mọi người ở đây đều biết cái chuôi bảo kiếm này chính là thần thánh kiếm của thần thánh thủ hộ đội. Thần thánh kiếm của thần thánh thủ hộ đội nghe nói cấp bậc đã là vương khí. Lôi Thánh Huyền sau khi rút bảo kiếm liền không hề do dự hướng về Nguyệt Vũ công kích lại đây, một chút cũng không cho Nguyệt Vũ thời gian để chuẩn bị. Đối mặt với công kích của Lôi Thánh Huyền, Nguyệt Vũ tuy rằng cẩn thận nhưng cũng không hoảng loạn. dù sao thực lực của nàng cũng là ở nơi này. Tinh thần lực vừa động, Nguyệt Vũ từ trong giới chỉ lấy ra Trảm Thiên. Trảm Thiên hiện tại đã không còn là Trảm Thiên lúc trước. Bạch Thiên Tuyệt hôm qua đã cố ý đem Trảm Thiên luyện hóa một phen, bỏ thêm một ít tài liệu đi vào. Trảm Thiên bây giờ cấp bậc của nó Nguyệt Vũ tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nàng cảm thấy sẽ không thấp hơn vương khí. Trảm Thiên kiếm màu đen tản mát ra một loại hơi thở băng hàn. Hơi thở như vậy khiến cho độ ấm xung quanh đột nhiên giảm xuống. U quang màu đen thản nhiên, khiến cho Trảm Thiên thoạt nhìn lại càng thâm trầm nội liễm. Tay phải cầm Trảm Thiên cản chiêu thức của thần thánh kiếm trong tay Lôi Thánh Huyền. Bàng, một thanh âm va chạm của binh khí vang lên, cùng với nó còn có bắn ra vô số hỏa hoa. Sau trận giao phong của hai người, lập tức thân hình liền lùi về phía sau tạo ra một khoảng cách an toàn. Thân hình Lôi Thánh Huyền liền chấn động lùi về phía sau, mâu trung nhìn về phía Nguyệt Vũ, mang theo vẻ tràn đầy khiếp sợ. Lần đối mặt vừa rồi, xem ra cấp bậc của quân dạ căn bản không phải là huyền tông đơn giản như vậy. Nếu như hắn không có đoán sai, quân dạ đã là huyền tôn. Nhưng 16 tuổi huyền tôn, cái này làm hắn thật sự khó có thể tin được. Bên này, Nguyệt Vũ đồng dạng cũng cảm thấy khó tin. Lần đối mặt kia, Nguyệt Vũ cảm nhận được thực lực của Lôi Thánh Huyền thế nhưng cũng cùng loại với mình. Này không phải thuyết minh cho việc hắn cũng đã là Tam Nguyệt Huyền Tôn. Nhưng không lâu trước thực lực của hắn rõ ràng vẫn ở Cửu Nguyệt Huyền Tông, chẳng qua mới có một tháng ngắn ngủi đã thành Tam Nguyệt Huyền Tôn. Chẳng lẽ hắn cũng có huyền thú biêu hãn giống như Triệt? Nếu là như vậy, cái này thực sự là bất khả tư nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hừ, hắn như thế nào lại có khả năng có huyền thú biêu hãn giống như ta? Trên đời này không có huyền thú nào biêu hãn được như ta. Chấm, trong không gian giới chỉ thanh âm bất mãn của Triệt liền truyền đến. Nguyệt Vũ, được rồi, nàng chính là tùy tiện ngẫm lại, không nghĩ tới lại đắc tội người kia. Nguyệt Vũ nhất thời liền cảm thấy hữu thần sáng ngời. Kia Triệt, ngươi biết vì cái gì thực lực của hắn lại tiến bộ nhiều như vậy sao? Nếu không phải vì có huyền thú biêu hãn, vậy nguyên nhân là vì cái gì? Thực lực của người này cũng không phải là giả, thật ra là nhờ sự tu luyện của chính mình. Có lẽ trước đó chính là sử dụng bí pháp gì đó che giấu thực lực cùng cấp bậc đi. Triệt tựa hồ còn vì lời nói của Nguyệt Vũ mà bất mãn, giọng điệu có chút hừ hừ. Bí pháp, trên đời này còn có cái bí pháp như vậy, nàng còn tưởng rằng chỉ có Minh Nguyệt Chi tâm lực của mình mới có thể che giấu thực lực đâu. Đó là đương nhiên, trên đời này còn có nhiều thứ hơn. Thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu, không chuyện là gì không có, điều ngươi chưa biết còn rất nhiều đâu. Ngữ khí của Triệt nhất thời liền sửa lại, không còn bất mãn mà lại vô cùng nghiêm túc chân thật. Nghe Triệt nói như vậy, Nguyệt Vũ trong lòng cũng là hiểu được đạo lý này. Cũng đúng, dựa vào cái gì mà mọi thứ trên đời này lại cho phép bản thân mình có, còn người khác lại không thể có. Người gặp vận may, không chỉ có mỗi mình nàng. Lôi điêu, hợp thể khải hóa. Thời điểm Triệt cùng Nguyệt Vũ đối thoại thông qua linh thức truyền âm, ở phía trước liền vang lên tiếng của Lôi Thánh Huyền triệu hồi khải hóa. Chỉ thấy quanh thân Lôi Thánh Huyền huyền lực đại thịnh, huyền lực màu lam đem hắn bao vây trong đó, ở trong huyền lực màu lam từng trận lôi quang chớp động. Ký hiệu cấp bậc dưới chân chậm rãi hiện lên, trong ký hiệu cấp bậc màu vàng, huyền lực màu lam, bên trên là tam khỏa ánh trăng huyền phù. Quả nhiên là Tam Nguyệt Huyền Tôn, thấy vậy, dưới đài là một mảng thổn thức. Cấp bậc của Lôi Thánh Huyền, mọi người cũng đã nghe thấy. Trước khi lịch lãm vẫn là Cửu Nguyệt Huyền Tông, sau khi lịch lãm liền bính đến Tam Nguyệt Huyền Tôn. Chẳng lẽ Lôi Thánh Huyền cũng cùng quân dạ giống nhau gặp cái kỳ ngộ gì? Ký hiệu của Lôi Thánh Huyền, trong lúc đó thân thể liền phát ra một trận quang mang màu xám. Sau khi quang mang màu xám hiện lên, giữa không trung nhất trích lôi điêu khổng lồ chậm rãi hiện thân. Lôi điêu to lớn, thân hình khổng lồ, một thân lông chim đều là màu xám. Quanh thân lôi điêu có từng đạo lôi quang màu xám quay chung quanh. Đây là huyền thú cường hãn trong hệ lôi lôi điêu. Lôi điêu tuy rằng không phải cái huyết mạch thượng cổ thuần khiết gì đó, nhưng cũng có một tia huyết mạch thượng cổ thần thú côn bằng. Huyết mạch thượng cổ côn bằng cũng không phải là chiếc côn bằng lúc trước gặp ở Lưu Vân Thành. Chiếc côn bằng trong thành kia cùng côn bằng ngoại hình tuy giống nhau nhưng kế thừa huyết mạch mỏng manh. Lôi điêu hiện thân, giống như phù dung sớm nở tối tàn liền hóa thành lưu quang, hướng về thân thể Lôi Thánh Huyền tiêu bắn mà đi. Giây lát sau, hào quang quanh thân hắn biến mất, hiển lộ ra một thân áo giáp tinh xảo. Áo giáp màu xám, bất đồng với áo giáp màu bạc, làm cho Lôi Thánh Huyền lúc này thoạt nhìn lại thêm vài phần thâm trầm thần bí. Áo giáp tinh xảo bao vây Lôi Thánh Huyền, vốn là thân hình mạnh mẽ, lúc này thoạt nhìn lại phong tư yểu điệu, nổi bật bất phàm. Quân giả, mau đem huyền thú của ngươi triệu hồi ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tiện cho mọi người xem đến thực lực Tam Nguyệt Huyền Tôn của ngươi. Lôi Thánh Huyền quỷ dị cười nói, lời nói của Lôi Thánh Huyền, tất cả người ở phía dưới đều nghe được. Lập tức mọi người đều cho rằng hắn đã nói sai rồi. Quân Dạ rõ ràng là Tam Nguyệt Huyền Tông, như thế nào lại thành Tam Nguyệt Huyền Tôn? Chắc là Lôi Thánh Huyền nói sai đi, nghe vậy, Nguyệt Vũ nhún vai, xem ra hôm nay nàng không đem thực lực toàn bộ bày ra là không được. Vận khởi lực lượng Minh Nguyệt Chi Tâm, Nguyệt Vũ đem trạng thái huyền lực đang bị áp chế giải trừ. Sau khi giải trừ áp chế, huyền lực màu xanh trên người Nguyệt Vũ lập tức chuyển hóa thành màu lam. Bởi vì triệu hồi quan hệ ký hiệu cấp bậc ở dưới chân Nguyệt Vũ cũng chậm rãi hiện lên. Cùng cấp ký hiệu cấp bậc của Lôi Thánh Huyền giống nhau như đúc xuất hiện ở trên không trung. Ánh sáng màu vàng như ngọc làm cho mọi người ở dưới đài trợn mắt há hốc mồm, lập tức liền quên phản ứng. Thời điểm mọi người rốt cục cũng phản ứng, một đám không hẹn mà cùng đổ hấp một hơi. Tam Nguyệt Huyền Tôn, thế nhưng thật là Tam Nguyệt Huyền Tôn, trời ạ, thế giới này thực điên cuồng. Nếu nói Tam Nguyệt Huyền Tông đã làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, như vậy cấp bậc Tam Nguyệt Huyền Tôn ở trước mắt liền làm cho trong lòng bọn họ khó thể tiếp nhận. Thực lực Tam Nguyệt Huyền Tôn tuy rằng không tính là thực lực đứng đầu, nhưng 16 tuổi Tam Nguyệt Huyền Tôn này có thể nói là chưa từng có ai, về sau chỉ sợ cũng là không có. Trong lúc nhất thời, dưới đài lại sục sôi. Trời ạ, Tam Nguyệt Huyền Tôn, là Tam Nguyệt Huyền Tôn sao? Ta thật sự không có nhìn lầm, đáng sợ, thật sự là rất đáng sợ. Thực lực của Quân Dạ rốt cuộc là cái gì? Là huyền hoàng, lập tức là huyền tông, hiện tại lại là huyền tôn. Trời ạ, này rốt cuộc là cái loại người gì a? 16 tuổi huyền tôn, thế giới này thực sự là điên rồi. Mặt khác, phía trên đài chiến đấu, sau người sau khi đối chiến với nhau, lúc này đều là thập phần ăn ý ngừng thủ tạm dừng. Ngoại trừ Hoa Phong Khải cùng Lam Nhược Thiên vẻ mặt bình tĩnh ra, Lạc Hải Thiên, Đường Dần Thần cùng Dạ Vô Ưu vẻ mặt đều là khó tin. Lạc Hải Thiên, Quân Dạ, ngươi thực sự là rất nghiêu xoa. Ta quyết định, về sau ngươi chính là thần tượng của ta. Chấm, Đường Dần Thần, Quân Dạ quả nhiên là hảo dạng. Xem ra ta cũng phải cố gắng gấp bội, về sau chúng ta còn phải đánh một trận chiến. Dạ Vô Ưu, Vũ Nhi, ta thật sự rất cao hứng khi nhìn đến thực lực của ngươi. Đối với phản ứng của mọi người phía dưới, Nguyệt Vũ thấy nhưng cũng không khiển trách. Có lẽ cũng bởi vì thói quen, nhìn quen rồi. Có lẽ trong lòng biết chính mình còn kém quá xa cho nên căn bản không có gì tự hào. Thật lâu sau, đợi cho mọi người rốt cục cũng từ trong kích động bình phục lại quyết tâm, Nguyệt Vũ đã muốn khải hóa xong. Một thân áo giáp vàng, lúc này ở phía dưới lại càng thêm hoa lệ. Hào quang màu vàng thấp thoáng dưới Nguyệt Vũ thoạt nhìn giống như thần. Một xám một vàng, hai mặt bóng dáng ở phía trên không trung xa xa mà đứng. Tốc chiến tốc thắng như thế nào? Nguyệt Vũ liếc mắt một cái nhìn Lôi Thánh Huyền ở phía đối diện, khẽ mở bạc thần nói. Nàng cùng Lôi Thánh Huyền thực lực cùng thế lực đều ngang nhau, thể hiện nhiều hoa chiêu cũng là phí công, tốc chiến tốc thắng mới gọi thống khoái. Hảo, trong mắt Lôi Thánh Huyền chợt lóe lên u quang, đáp ứng không chút do dự. Cách chương.